các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi là một bức tranh toàn cảnh sống động nhất của lực lượng phản lực cách mạng. Các anh như những cánh chim trời yêu quê hương đất nước, sống và chiến đấu cho độc lập tự do của Tổ quốc. Trong mắt người dân Việt Nam, các anh là những người anh hùng hết sức oai phong và đáng hâm mộ. Nhưng trong đời thường, các anh cũng hết sức bình dị, lặng lẽ, thích làm hơn nói. Chính các anh đã góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình tối nay, Thanh Hảo sẽ giới thiệu đến quý vị phần đầu tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi. Còn đêm, những chuyến ô tô chật ních đã nối đuôi nhau chở ra sân bay từng đoàn các đồng chí thợ máy, kỹ sư, các cán bộ và chiến sĩ quân đội, quân nhu, thông tin, khí tượng, tham mưu. Trên các đường băng thênh thang thẳng tắp, qua lại bóng những chiếc xe vận tải quân sự. Mỗi chiếc xe lại dắt theo một chiếc máy bay phản lực như con chim rất to, đuôi vẫn cao, ngoan ngoãn, im lặng, lăn từ từ đến chỗ xếp hàng. Mỗi khi qua gần một ngọn đèn điện thì lại loáng lên những vệt sáng. Từng tổ thợ máy đã xúm xích chung quanh những con nhạn chiến, những chiếc xe chở dầu với cái lưng dài, bụng phình to. Những chiếc xe phát điện kéo dài đồng thòng lần lượt đến trước từng chiếc máy bay. Rồi trong bóng tối, người ta nghe một tiếng động cơ nứt nhẹ, và chỉ một giây đã gầm lên như sét nổ rung chuyển đêm tối. Trong lúc một luồng lửa phục đỏ rực, làm cho tất cả chung quanh sáng lung linh lên. Đầu đường băng lòe ra dòng lửa của một chiếc máy bay khác, rồi một chiếc nữa, lại chiếc nữa, lại một chiếc khác. Trong chốc lát, cả cái sân bay đã gầm thét, náo động một góc trời. Bây giờ là lúc chuyến xe ca bắt đầu đón những người lái có nhiệm vụ cất cánh buổi sớm. Cũng như nhiều ngày khác, hôm ấy, từ trước sáng, Lương đã cùng các bạn anh ngồi chờ ở bến xe ca. Trời bữa nay nhiều gió, vài giọt mưa lất phất, bay qua cái dòng sáng quanh cột đèn. Bến xe ca thực ra chỉ là một ngã ba đường, nơi đây anh em đã kiếm ít hòm gỗ, đóng hai ba chiếc ghế dài để ngồi đợi xe. Cả khu doanh trại chung quanh còn tối om im lìm. Phía xa chỉ có một căn nhà đã bật đèn. Qua cánh cửa mở, người ta thấy bên trong nhà đỏ rừng rực. Trong cái ánh đỏ ấy như bơi ra bơi vào những bóng người lúi húi bận rộn. Đấy là nhà bếp, lúc này đang hoạt động im lặng nhưng ráo riết. Dưới chân cái cột đèn, mấy anh em trong biên đội của Lương vừa ngồi đợi xe, vừa nói chuyện với nhau. Ồ, mưa thật các cậu ạ. À, biên đội trưởng bản, người tròn như hạt mít, đi đi lại lại, đưa bàn tay ra hứng những giọt mưa và nhìn lên bầu trời đã hơi lờ mờ sáng dần trên đầu họ. Không lo đâu anh bản. Sáu ngồi xổm trên dãy cỏ, gù gù cái lưng, ngửa mặt lên trong trời và nói tiếp, mưa bóng bay qua quýt vài giọt thôi. Những giọt mưa lúc này bỗng lộp độp rơi nặng hơn. Chiếc xe ga của họ đã đến. Đó là một chiếc ô tô vận tải khoang sau bỏ ngỏ. Cậu lái xe thò đầu ra ngoài cabin. Các đồng chí đại đội 4 lên đi. Trong mấy phút, chỉ nghe tiếng giày lạo xạo trên sỏi rồi lộp cộp da vào thành xe. Cùng lúc ấy, lạch phạch chạy tới một chiếc bình bịch nhỏ đeo theo anh chính trị viên đại đội ngồi chắc dẻo đằng sau. Trên chuyến xe ca sắp chuyển bánh rộn lên những tiếng reo vui vẻ. Anh Khải hôm nay đi trước chúng tôi à? Anh Phúc ơi, cẩn thận, chớ có đánh ngã chính trị viên của chúng tôi đấy. Không lo, cơ quan tham mưu lái thì nhất định đảm bảo chứ. Các đồng chí đi sau nha. Tiếng cười của Khải vọng lại, cái bình bịch con đã giọt lên trước. Lương leo lên xe, đến ngồi cạnh Toản, đồng chí trẻ nhất đại đội, và là người lái cùng biên đội với anh. Chiếc ô tô bắt đầu lắc mạnh, chạy đi trên con đường đá ven đồi. Toản móc túi áo, lấy bao điện biên, họ chụm đầu vào nhau, bật lửa châm thuốc lá. Mai Lương đi phép đấy à? Ừ, mình được 2 ngày. Hơi vội nhỉ? Bây giờ thế là nhiều lắm rồi còn gì nữa. Đào nó ở cũng xa, nhưng mình cũng đủ thì giờ ở lại được một buổi tối. Chỉ phải chịu khó đạp xe mấy chục cây từ bến ô tô trên huyện về chỗ hai mẹ con cô ấy. Từ ngày về trung đoàn, bây giờ cậu mới về thăm nhà đấy nhỉ? Ờ, kể ra là từ ngày mình vào bộ đội, cuối năm 59. Cậu đã nghĩ đem quà gì về cho thằng cháu chưa? Lương cười. Có chứ, mình đã gọt cho nó một chiếc mít con. Dòng trời trên cao đã sáng dần. Mấy ngôi sao cuối cùng nhấp nháy mỗi lúc một nhợt nhạt. Sau lưng họ, chân mây đã từ màu da cam dần dần đỏ hồng lên một màu lửa. Đám mây xám trên đỉnh đầu họ cũng đang tan nốt để lộ ra thấp thoáng những mảng da trời. Mấy giọt mưa sớm làm cho không khí mát nhẹ. Những làn gió thổi gợn lăng tăng các thửa ruộng lúa hai bên đường. Còn sớm thế mà Lương đã thấy người ta tát nước, cào cỏ tấp nập cả. Người làm đồng hầu hết là các bà và các chị em thanh niên. Phía những đuổi tre đằng xa, từng dòng người đang gồng gánh kéo đi giữa đồng như đi chợ. Anh đại đội trưởng Kiến chỉ tay nói, đồng bào đi sơ tán đi. Ừ phải, khoảng gần sáng, cứ mỗi lần chập chờn thức dậy là Lương lại nghe tiếng loa gọi văng vẳng phía những đàn ấy. Mấy ngày nay tụi địch trở đi trở lại ném bom cái cầu sắt trên đường xe lửa, và chúng còn nhiều lần mon men tới sát sân bay. Buổi trưa hôm qua, một tụi F-105 mò đến cái cầu một lần nữa, nhưng bị pháo ta bắn rác. Chúng nó trút bừa bom chệch ra đến non km. Tình hình đang căng, nhưng nếu người đi qua thoạt nhìn thì không ai biết được. Bây giờ các đàn gian đường sắt ngày nào cũng cho các cụ già em nhỏ đi từ sáng sớm tránh sang các khu vực lân cận cách 5-7 cây, rồi đến chiều tối người ta vẫn lại tìm về nhà về cửa. Căm thật! Lương im lặng nhìn về những dòng người vẫn kéo đi đằng xa. Xe đã vào đến khu vực sân bay. Trời vừa tan tảng sáng, mấy ngọn đèn điện còn chưa tắt, nom như những hạt cườm vàng long lanh rớt trên nền trời đỏ. Anh em đại đội 4 từ trên xe lục đục nhảy xuống đường băng bê tông. Họ đảo qua trước dãy máy bay chiến đấu đã xếp một hàng thẳng. Lương thấy trên chiếc số 24 của anh, cậu Ngọ, tổ trưởng thợ máy, đang cởi trần đứng trên cái thang sắt nhỏ, cúi mình vào trong buồng lái, hỉ hoái xem lại cái gì. Ngọ vừa ngẩng lên, ngoái đầu thấy Lương, họ cùng giơ bàn tay vẫy chào nhau một cái. Rồi Lương rảo bước theo các bạn tới chỗ tập hợp. Anh đã trông thấy cái xe Comanca của trung đoàn trưởng đổ trên cỏ bên cạnh chiếc ô tô cấp cứu của y tế sân bay. Anh Thuần ra sớm thế. Anh trung đoàn trưởng đã mặc bộ áo quần kháng áp và đội cái mũ da để bay. Khuôn mặt anh nhuộm nắng đen cháy, đôi lông mày to rậm, cầm vuông, rõ ra vẻ tướng võ. Nhưng cái miệng của anh lại rất tươi, luôn luôn như cười mỉm mỉm và hơi ngượng ngập. Đại đội 4 sáng nay bay tập theo kế hoạch đã phổ biến. Trong khi bay phải cảnh giác, luôn sẵn sàng chiến đấu. Địch có 4 tàu chở máy bay tập kết ngoài khơi, có khả năng đối đánh khu vực Hà Nội, Hải Phòng và đánh ta ở đây. Sau mệnh lệnh của đại đội trưởng Kiến, tất cả mọi anh em chạy vào chỗ nhà trực ban và họ bắt đầu mặc những thứ quần áo dày cộm với những ống dài, những đường nẹp chạy dài, bó chặt lấy chân tay thân thể. Một chiếc MiG đầu tiên đang rú máy ầm ầm lăn ra đường băng cất cánh. Lương vừa chụp cái mũ vải lót trên đầu, vừa ngoái nhìn ra qua cánh cửa sổ liếp. Chiếc máy bay đang đứng lại, cánh và đuôi rung lên như con chim đang rướn mình lấy đà, rồi nó bật chạy lao đi và cất bổng lên khỏi mặt đất trong tiếng gầm ào ào như bão đuổi. Cậu nào bay khí tượng đấy nhỉ? Toản xoát lại khẩu súng lục bên hông và quay sang Lương. Hôm nay bên đơn vị bạn thế nào cũng có chầu đánh to, bọn mình lại đóng vai trò quan hô thôi. Biết đâu đấy. Bạn đã mặc xong quần áo, đứng lắc lắc người ở góc nhà nói lại. Cậu không nghe trung đoàn trưởng dặn gì à? Có khi bọn ta đang tập mà lại có dịp chiến đấu cũng nên. Không lo, không lo. Sáu vỗ vai Toản. Cứ tập cho thật tốt đi, còn tha hồ đánh. Cậu nóng máy lắm rồi hả? Nóng hẳn đi chứ lại. Chính trị viên Khải cười trả lời hộ, rồi nói thêm với Toản. Cậu cứ yên trí, hôm nay cậu sẽ bay đôi đầu tiên. Nếu nó không quấy, cậu có thể làm được 2 chuyến trong buổi sáng. Chiều nay cậu cũng sẽ được bay chuyến nữa. Thế là đủ bù lại hôm qua chưa? Tôi còn phải lo bù cho mấy hôm trước nữa kia anh Khải ạ. Toản cười và ngồi xổm xuống một cái, nhúng thử lại xem hai đầu gối có thoải mái không, rồi nhanh nhẹn đứng lên úp cái mũ da lên đầu, gài quai mũ lại. Mấy anh em biết Toản đang buồn. Đã liền 2 ngày vào tập sắp đến được Toản cất cánh thì bị báo động kéo dài đến hết giờ. Chiều qua khi về nhà, Toản ngồi vào mâm cơm cứ lầm lì nhai mãi không hết 3 bát. Toản lo tập, cứ buổi được buổi cái đứt quãng thế, không biết bao giờ mới có thể được chuyển sang trực chiến. Ban chỉ huy xếp đặt thế là tươi quá rồi, cậu Toản thật là được lời, dư cởi tấm lòng nha. Ta ra chuẩn bị ngay thôi. Bạn đến bên Toản kéo đi, họ cùng bước ra đường băng. Dần mặt trời đã nhô lên khỏi những đám mây đỏ ở chân trời và ném ra những tia nắng chói nghiêng là đà, nhuốm một màu hung sẫm lên mặt cỏ. Chiếc MiG lên dò khí tượng đã từ màn mây trên cao hạ xuống và bắt đầu lượn vòng rộng quanh sân bay. Cùng một lúc, dưới sân, một chiếc máy bay trắng bạc, thon dài như một mũi tên đã gầm máy. Tiếng nổ của nó giòn khô, mãnh liệt. Anh Thuần chuẩn bị bay. 4 anh em ngồi xuống dãy cỏ nhìn theo chiếc máy bay đang như con thoi dài từ từ lăn về phía đầu đường băng, rồi đứng lại ở đó chờ cho bạn nó lúc này đã buông càng và bánh xe nhẹ nhàng chạm đất và dung dút chạy về phía cuối đường băng đằng xa. Lập tức nó lăn ra giữa đường băng, đứng gầm máy rồi lao đi trắng toát và cất cánh dựng đứng lên trời trong tiếng nổ như tiếng sét. Động tác anh Thuần tốt lắm. Sáu gật gù. Lương cũng ngửa đầu theo dõi đường bay của anh trung đoàn trưởng. Tuy về đơn vị chưa lâu và trước kia chưa biết anh Thuần, nhưng Lương đã rất mến anh. Lương được biết trong cuộc kháng chiến chống Pháp, anh Thuần đã chỉ huy một trung đoàn bộ binh chủ lực. Anh đã lăn lộn khắp các chiến trường trên miền Bắc, từ đường số 4, sông Lô, sông Thao đến Tây Bắc, Đồng Bằng, Điện Biên Phủ. Năm nay, anh đã ngoài 40. Nhìn anh cũng như anh Vĩ, chính Quỷ, Lương thường nghĩ đến cha. Nếu cha còn sống thì bây giờ chắc cũng là một cán bộ chỉ huy như các anh. Các anh cùng một đứa hoạt động cách mạng với cha, nhưng trẻ hơn đến 10 tuổi. Khác nào những người anh cả của Lương và tất cả anh em trong đơn vị. Lương rất thích anh Thuần, hễ miệng nói là tay làm. Thường anh làm nhiều hơn nói, và lúc nói anh cũng rất ít khi nói dài. Từ chỗ là một trung đoàn trưởng bộ binh, do yêu cầu của đảng, của cách mạng, anh Thuần chuyển sang học về không quân thì cũng đã quá tuổi, nhưng anh không nề hà và đã học lái được các loại máy bay chiến đấu phản lực mới nhất. Có lẽ động tác lái của anh không được nhanh nhạy như của bọn trẻ đàn em bây giờ, nhưng anh lái vững và không bỏ dịp nào để trau dồi thêm. Có một người chỉ huy như thế, Lương cũng như mọi anh em thấy vững dạ vì anh Thuần có kinh nghiệm dày dạn ở bộ binh, đồng thời lại bay được và hiểu rõ các vấn đề của công việc chiến đấu trên không. Trên cao, anh Thuần đang dòng gấp. Chiếc máy bay lẫn vào những đám mây trắng dội xuống một tiếng rít kịch liệt, rồi như tắt ngấm hẳn máy, biến đi đâu mất. Thật ra, nó đã xuống thấp và đang tiến thẳng đến giữa sân bay mà chưa ai nghe thấy tiếng. Như một mũi tên im lặng, nó đã chút tới, sạc qua ngay trên đầu mọi người với một tiếng xoẹt đinh tai rung đất. Lường trông thấy rõ cả cái đầu đội mũ da tròn tròn của anh Thuần trong khoang lái. Chiếc máy bay xoáy nghiêng nghiêng rất đẹp như cái khoang khoang thẳng lên trời, phục xuống một luồng gió nóng hổi làm cho những đám cỏ lao bên cạnh đường băng nghiêng rạp đi rào rào. Xem cách bay của anh Thuần cũng thấy được phần nào tâm tính anh, ngay ngắn, đúng mức, cẩn thận và khi cần thì rất quả quyết. Cũng như trung đoàn trưởng, hầu hết các đồng chí lái đầu tiên đã xây dựng nên đơn vị phản lực này đều từ bộ binh cũ hồi kháng chiến chống Pháp mà được đào tạo nên. Lương rất quý trọng các anh ấy. Trước cách mạng, họ là những chú bé chăn trâu bò ở các đàn mạc, những em loải đánh giày, đánh mũ, bán kem, lang thang ở các hè phố, hoặc những chú nhao đi đội than, nhạc sĩ ở các lò rán, các bến sông, nhà ga. Họ đã trở thành những anh du kích, dân quân, bộ đội đánh Pháp, bao phen vào sống ra chết, giót từng que chông, gài từng quả lựu đạn để bẫy giặc, phải tàn tiện từng phát đạn súng trường. Kháng chiến xong, thường họ chỉ đọc thông viết thạo, anh nào giỏi thì học văn hóa đến trình độ lớp 3, lớp 4. Vậy mà bây giờ họ đã lái những loại máy bay mới lạ, rắc rối nhất. Hầu hết đã đánh nhau với địch dăm 7, 9, 10 trận trên không và đã thành cán bộ của các đơn vị bay của ta. Lương thấy các anh lớp trước, mỗi anh một vẻ, đều có nhiều kinh nghiệm chiến đấu lâu dài mà bọn trẻ như Lương còn thiếu. Như biên đội trưởng bản chẳng hạn, anh vốn trước là một đồng chí du kích đường 5 ở Hải Dương. Cho đến bây giờ, cách bay và chiến đấu của anh vẫn có cái gì rất tinh khôn, có lúc khôn đến quái quỷ, làm cho Lương vừa phục vừa bật cười. Bạn không thích diễu võ dương oai bao giờ. Bày chiến đấu với anh, Lương có cảm tưởng bao giờ bạn cũng nhìn trước nhìn sau. Anh có nhiều cách nắng thằng địch, ước lượng tình hình rất nhanh, xem đánh cách nào bất ngờ và có lợi hơn cả. Hình như bạn vẫn là đồng chí du kích cũ, nhưng bây giờ cánh tay ném lựu đạn của anh đã dài ra thành cả một chiếc máy bay phản lực, có thể từ rất xa đến chớp nhoáng nện vào đầu thằng địch trong lúc nó chưa kịp hiểu ra sao. Còn Sáu, người bay một đôi với Lương và là trưởng cơ của anh, thì lại có một cách khác hẳn. Phải nói là Lương yêu và thích Sáu một cách đặc biệt. Sáu là người Nam Bộ, quê ở Gia Định, không xa Sài Gòn Chợ Lớn bao nhiêu. Trước cách mạng, anh đã làm phu đốt than trên tàu thủy chạy đường Tiền Giang từ Mỹ Tho lên Nam Giang. Trong cuộc kháng chiến đánh Tây, anh làm trong một xưởng quân giới ở Bưng Biền. Tính Sáu ngày thường rất cũ mỹ cù mì, ít nói, chỉ hay cười để thay lời. Ngoài giờ học tập hoặc bay chiến đấu, về đến doanh trại là Sáu không yên chân yên tay bao giờ. Hình như lúc nào hai tay anh cũng phải lắp cái gì, đóng cái gì, chữa cái gì. Không cái ghế thì cái chuồng chim, không cái chuồng chim thì cái quạt máy. Bao giờ Sáu cũng kiểm tra máy bay rất kỹ. Khi cất cánh, khi hạ cánh, khi bay, anh đều rất cẩn thận, gượng nhẹ với máy bay. Nhưng khi chiến đấu, Sáu có những đòn không ai lường trước được. Trong những lúc gây go ác liệt, anh thường nảy ra những cách đương đầu với địch táo bạo dữ dội, làm thằng địch không kịp trở tay nữa. Sáu đã bắn một thằng F-105 nổ ngay giữa trời. Và một lần khác, anh đuổi một chiếc F-8 của hạm đội 7 ra tận ngoài biển. Thằng này vào loại đáo để, bị thương đã lảo đảo, nó còn dòng lại phục tên lửa sạc qua chiếc mic của Sáu. Chỉ chút xíu nữa thì thành ra cả hai cùng đâm xuống nước. Nhưng Sáu tỉnh táo và nhanh mắt tránh được. Anh xà theo thằng địch xuống sát mặt biển, bắn cho đến lúc nó chìm nghiễm. Cái mộng của Sáu là có một ngày nào được bay trên chiếc mic của anh vào tận quê hương, đánh tụi máy bay Mỹ trong đó. Và bây giờ, trước mắt là phải hạ lấy một con ma nữa cho đủ cổ mấy loại tiêm kích mới và mạnh nhất của không lực quê kỳ. Trong biên đội này, còn Lương và Toản chưa hạ được thằng địch nào. Tuy vậy, Lương cũng đã chạm nhau với địch mấy trận và đã được nổ súng, còn Toản thì mới chỉ bay tập. Nhưng anh em đều nghĩ là Toản rồi sẽ lập công xuất sắc. Toản lên trên không như cá gặp nước. Anh em vẫn nói đùa là Toản với chiếc máy bay còn khăng khít hơn một nhạc sĩ với cây đàn của mình. Vì Toản rất thích kéo đàn accord, mặc dù không được thạo lắm. Vấn đề đối với Toản là rèn luyện cho thật dày dạn, bình tĩnh, khôn ngoan trước thằng địch. Anh Thuần đã hạ cánh và ra đài chỉ huy đứng cạnh đại đội trưởng Kiến. Cứ từng đôi, những con chim thép lần lượt cất cánh và bay lượn trong những lớp mây lúc này đang kéo đến giăng kín bầu trời. Kế hoạch tập của đại đội 4 sáng nay có lẽ trót lọt, không bị địch quấy rối nhiều như mọi hôm. Đến được chúng mình rồi đấy. Sáu đứng dậy, xoa tay phủi quần và cùng Nương đi nhanh đến trước hai chiếc máy bay của họ. Hai chiếc số 22 và 24 đổ cạnh nhau. Khi Ngọ đẩy cái nắp buồng lái lại, thì Lương chỉ còn trông thấy Ngọ đứng lom khom bên ngoài. Đôi môi vẫn mấp máy nói tiếp câu gì trong tiếng máy rú ào ào. Ngọ tụt xuống, nhanh nhẹn nhấc cái thang sắt ra và lùi lại mấy bước, đứng nhìn lên. Chiếc máy bay của Sáu đã nhô ra khỏi hàng rồi ngoặt theo dọc đường băng qua trước mặt Lương. Anh liền cho máy bay tiến ra và cùng năng bánh đều nhịp đằng sau, ở chết về bên phải Sáu. Nhìn thoáng qua, Lương cũng thấy nét mặt Sáu lúc này đã nghiêm nghị hẳn. Tuy đã bay hàng trăm lần, nhưng mỗi lần ngồi vào buồng lái sắp cất cánh, Lương lại thấy có cái cảm giác không phải là hồi hộp, mà là một cái gì vừa nghiêm trang, vừa sẵn sàng chờ đón những sự bất ngờ. Vì không cuộc bay nào có thể hoàn toàn giống cuộc bay nào, và mỗi lần rời khỏi mặt đất đối với người lái máy bay phản lực chiến đấu vẫn là một lần thử thách mới. Lúc này cũng vậy, Lương lại thấy hình như mắt tai và mọi giác quan của anh đều có luồng điện bên trong làm cho rất sắc nhạy. Đầu óc anh sáng như cái màn ảnh, trên đó các ý nghĩ có thể chạy nhanh hơn lúc thường gấp bội. Mỗi động tác nhỏ của Lương đều phải rất đúng, gọn, chắc. mỗi cái đưa tay hoặc ấn chân ấy đều thành một công việc có ý nghĩa của nó và đòi hỏi tất cả sự hiểu biết, tính toán đầy đủ, nhưng lại phải tự nhiên như hơi thở vậy. Chiếc máy bay trắng sáng của Lương theo sau chiếc máy bay bạn đã ra đến đường băng cất cánh. Hai chiếc cùng dừng lại. Lương vẫn ở chết đằng sau một chút. Họ cùng cho máy gầm hết sức mạnh. Lương thoáng nhìn thấy rất nhanh các anh em đại đội 4 đứng quay chung quanh anh Thuần đang nhìn theo họ. Như có một cái nút bấm rất đều, không sai nhau một giây. Hai chiếc mic cùng lao đi trong tiếng gầm mãnh liệt. Đường băng trắng, mặt cỏ, những nhà cửa trên sân bay, những lũy tre, tất cả dùng dục ùa đến. Và Lương lại thấy mình nhẹ bổng, như có võng đưa bổng lên một cái. Anh đã cất cánh. Buổi sáng mát nhẹ, máy bay đi êm, họ cùng lên cao nhanh chóng. Vừa rời mặt đất, nhìn xuống, đã thấy một lớp khí trời biên biếc như làn sương phủ lên tất cả những lũy tre, những thửa ruộng lúa óng ánh một màu nửa xanh nửa hồng. Rồi chung quanh Lương, tất cả trắng như bông. Ở đây không biết đâu là trên trời, đâu là dưới đất nữa. Chỉ thấy bốn bề một màu trắng đục ẩm ướt và những sợi mây cứ chút chút bắn về phía sau. Những khói mây cũng đã vùi mất tâm chiếc máy bay của Sáu, giờ đây còn ở phía trước. Mây trắng cuộn ngay chung quanh mặt Lương, chỉ cách có cái nắp khoang đái. Tất cả mù mịt hết. Tưởng như cứ đi mãi như thế này cũng không bao giờ ra khỏi cái màu trắng mờ mờ, dày đặc, vô tận. Nhưng rồi những màn trắng như mỏng đi và bất tình lình Lương thấy cái mũi máy bay của anh từ trong mây nhô lên. Một giây sau, anh đã ở giữa khoảng không quang đãng rực rỡ ánh nắng. Anh vẫn mỗi lúc một lên cao hơn, xa dần những lớp sóng mây trắng bạc ở bên dưới. Chiếc máy bay của Sáu cũng đã kia, như một con thuyền kỳ lạ bằng kim cương trắng đang ném ra những tia long lanh chói mắt mà lướt đi thong thả trong không gian. Họ vẫn lên cao thêm. Trên đầu Lương là dòng trời biếc thẫm, không một vết gợn. Bên dưới anh đã trải ra mênh mông sáng lóa những lớp mây tròn lưng như bát úp, san sát không một kẽ hở. Trên mặt biển mây trắng đặc, thỉnh thoảng ở phía xa nổi lên một hòn đảo cuồn cuộn chói loại như bằng bạc dãy. Tất cả cái cảnh lạ lùng ấy vắng vẻ im lìm như một thế giới xa xôi nào không có thời gian nữa. Lương đưa mắt xem xét hai bên và phía sau. Anh không chú ý nhiều đến cảnh mây nhưng vẫn thấy trong người hào hứng. Tiếng động cơ phản lực réo ào ào bên ngoài như tiếng gió thổi trong một khu rừng. Lương ngồi trong ghế lái, bốn bên chung quanh chằng chịt những núm dây điện xanh đỏ đen vàng, những dòi, những ống, những nút bấm, những đồng hồ, tất cả hàng trăm thứ đó như những sợi dây thần kinh, những đường mạch máu nối liền anh vào với cái máy bay. Và chiếc mic như một con vật sống biết lắng nghe anh từng tí một. Chỉ một ý muốn, một cử động nhỏ của anh là nó lập tức chuyển theo rất nhạy. Bộ quần áo lủng củng dày cộm ở dưới đất bây giờ không làm vướng gì cho Lương. Trái lại, nó che chở cho thân thể anh sống và hoạt động được bình thường. Cái mặt nạ úp lên mũi và miệng đem dưỡng khí đến cho anh thở. Chiếc dù gấp ở dưới chỗ ngồi thành một cái đệm dày. Hai chiếc ủng to đè lên bàn đạp thêm vững vàng. Bàn tay đeo găng xù xì bây giờ nắm cần lái một cách mềm mại. 24, dòng trái theo tôi. Tiếng Sáu gọi. Dòng trái, nghe rõ. Lương trả lời. Sáu đã bắt đầu nghiêng cánh. Lương hiểu, Sáu muốn quay lại trên sân bay và sửa soạn để xuyên qua mây đâm nhào xuống. Lương cũng bẻ cần và ấn chân, đè cánh máy bay, anh nghiêng theo. Vừa lúc ấy, trong ống nghe bên tai anh bật lên tiếng nói hấp tấp của đại đội trưởng Kiến ở dưới đất. Chưa kịp hiểu Kiến nói gì, nhưng vừa nghe giọng nói là Lương đã biết có chuyện rồi. Thăng Long, có quả đấy. Lương nghe chen vào tiếng gọi của Kiến nhiều tiếng nói lao sao nữa. Kia, nó ngay đầu mõm kia. Nhanh không nó chuồn mất. Thằng này táo gan thật. Thăng Long, tiếng Kiến gọi to, sang trái, hướng 220. Rõ. Tiếng sáo kéo dài trả lời dưới đất. Hai chiếc MiG lúc này bỗng nhanh nhẹn hẳn lên, không còn điệu bay bình thường lúc tập luyện. Lương đã đoán được ý định của dưới đất. Hai anh em phải bay đón chặn đường về của địch. Có lẽ là một thằng trinh sát bay thấp, luồn theo các triền núi. Lương vẫn bám theo sáo, giữ cự ly rất đều. Họ lướt đi sát trên những lớp mây. Phía trước họ, từ giữa những dải mây mờ mờ như sương, đã nhô lên lơ lửng mấy ngọn núi phơn phớt xanh. Lương biết hai anh em đang bay trên miền Tây hiểm trở, và dưới những lớp mây nhẹ nhàng vơ phớt kia là hàng ngàn quả núi sừng sững đáng sợ. Thằng địch có thể luồn ở dưới kia để chuồn, nhưng gặp những ngọn núi chìm lẫn trong mây dày như hôm nay thì cũng ít khi nó dám liều xuống thấp. 24, chú ý quan sát dưới bụng, xuyên lên. Như hai con cá quẩy đuôi, hai chiếc MiG bám theo nhau cùng dúc lên cao trong khoảng trời xanh lóa nắng. Phía dưới họ, bây giờ mây đã mỏng và thưa đi, để lộ rõ những dãy núi phơi sóng lưng lởm chởm. Thằng địch đâu? Làm thế nào mà nhìn thấy nó trước? Thăng Long, mục tiêu phía trước 12 cây. 12 cây, nghe rõ. Tiếng sáo đanh gọn. Lương nghe tiếng Anh Thuần. Thăng Long, kiểm tra vũ khí cho đàng hoàng, kiên quyết diệt địch. Cả người Lương căng lên như một dây cung. Dưới đất vẫn gọi. Thăng Long, chú ý bên trái, có một bọn ruồi xanh độ cao 4.200, cách 35 cây. Nó kia. Thấp thoáng trong mây mỏng, ngay dưới bụng Lương, một thằng địch hình thù to và lạ. Hai động cơ phản lực đang bay là đà sát trên những ngọn núi. Thằng địch hình như đã thấy hai chiếc MiG. Nó luống cuống đảo cánh, tìm cách lẫn vào dọc theo những thung lũng hẹp ngoắt ngoéo. 22 dòng phải, yểm hộ tôi. Lương gọi sáo. 24 xin phép công kích. Cho công kích, bổ nhào, bắn ngay. Lương dứt thùng dầu phụ, nghiêng cánh đâm xuống ngay trên lưng thằng địch, bắn một loạt đạn. Những đốm đỏ phùng phục bay về phía trước, đi rất nhanh, chụm vào bên cánh chiếc máy bay Mỹ, chớp chớp lên mấy cái và làm dấy lên những đống khói trắng nhỏ. Lương giọt lên vượt qua thằng địch vẫn bay ngoằn ngoèo. Anh biết nhanh thấy sáo ở trên cao đang vòng tròn yểm hộ cho anh. À, Lương bật nghĩ ra. ERB-66, đây là kiểu trinh sát điện tử, một của hiếm của kỹ thuật Hoa Kỳ. Còn tụi ruồi xanh đâu? Rít lên một tiếng ghê gớm, chiếc MiG vòng lại, nghiêng cánh bổ xuống một lần thứ hai. 24, chú ý độ cao. Tiếng sáo nhắc Lương. Ở nhà lại gọi. Thăng Long, tăng cường cảnh giới, ruồi xanh đang đến cách 15 cây. 22 nghe rõ, 24 bình tĩnh vào gần địch, bắn. Lương vẫn đâm xuống thằng địch. Anh đã nhìn rõ mồn một hình cờ sọc xanh sao trắng trên cánh và đuôi nó. Chiếc máy bay màu vàng bẩn cứ mỗi một giây to thêm, lấp đầy cả vòng kính ngắm. Lương bóp cò. Anh có cảm tưởng như túm tận gáy thằng địch mà quật xuống. Những đốm đỏ xuyên thẳng vào đầu và cánh chiếc máy bay trinh sát Mỹ to và dài lù lù trước mắt Lương. Những mảnh kim khí và mica bắn tung tóe. Một bên cánh của nó văng rời hẳn ra, lửa bốc lem lém lẫn dưới khói. Thằng địch cứ thế rụng xuống những khoảng núi rừng bên dưới. Nó cháy rồi, rơi rồi, nó nhảy dù. Tiếng sáo rèo liên tiếp. Lương ngóc đầu giọt lên cao. Anh còn kịp thấy mở ra hai rồi ba chiếc dù đung đưa. Ba thằng nhảy dù. Lương bật kêu lên. Đề nghị Trường Sơn cho tóm cổ chúng nó ngay. 24, dòng trái gấp, dòng trái gấp. Nghe sáo gọi, Lương giật mình, bẻ mạnh cái cần lái và đạp chân. Máy bay của anh ngoặt dữ dội, rung lên một cái, thì vừa dặn một vệt sáng dài trượt vút qua ngay sau đuôi. Tên nữa, bị bám phía sau rồi. Lương vẫn dồn sức vào hai tay kéo cây cần lái. Trên hai vai, sống lưng, trên khắp người anh như có một bức tường đồng nghiến xuống. Mắt anh bật đom đóm, chiếc bích giọt ngửa rít lên kêu re re re re. Những đám mây, những mảng trời xanh, những chõm núi, những mảng rừng đuổi nhau quay quanh trước mắt anh. Một vệt tinh nữa lại trượt qua, rồi một chiếc con ma đầu nhọn múp trượt đà văng ra bên phải Lương. Nó vội vã kéo lên cao trước những làn đạn lửa đang chớp chớp đuổi theo nó. Lương thấy chiếc bích của Sáu nghiêng bụng cong cong dục lên, rượt theo thằng địch và bắn giới thêm một loạt đạn nữa. Lương hiểu Sáu vừa cứu anh thoát nguy hiểm. Họ đã chạm với tụi rùi xanh đến đón chiếc máy bay trinh sát vừa bị bắn rơi. Lương bám luôn theo Sáu, giữ phía sau cho người đồng đội. Quả nhiên, anh đã nhìn thấy một chiếc con ma nữa đang lao tới. Và đằng sau nó, đầu một đám mây, thêm hai chấm đen của hai con ma nữa. 22, bên trái có 3F4. Lương vừa gọi bạn, vừa lao thẳng về phía mấy thằng địch mới tới. Trên cao, phía sau Lương, chiếc bích của Sáu lúc này cũng nghiêng cánh quay lại bay yểm hộ cho anh. Ba thằng địch lần này như gồm họ, chúng nó cẩn thận giữ đội hình chặt chẽ né sang một bên, tìm cách dòng ra đằng sau hai chiếc bích. Nhưng Sáu và Lương kèm sát nhau cũng dòng giãn ra xa. Cả ta và địch chỉ nhìn nhau vụt qua như chớp mà không bên nào bắn được. Thăng Long, hông ha, hông ha. Ở nhà đang ra lệnh cho họ về. Sáu gọi Lương bước ra khỏi dòng tiếp giáp với địch. Họ men theo một đám mây dài, vừa bay đi vừa quan sát lại phía sau. Mấy thằng con ma cũng đã rủ nhau mất hút rồi. Lương còn liếc nhìn lại xuống đất. Cái cột khói đen của chiếc máy bay bị anh bắn rơi vẫn còn bốc lên từ một quãng rừng đằng xa. Mấy chiếc dù đã biến mất, mấy thằng giặc chắc đã chạm đất. Không chừng đã bị dân quân ta trói rồi. Sáu dắt Lương bay thấp theo một đường an toàn, len giữa các trận địa pháo của ta, trở về. Khi chiếc bích của Lương chạy đến cuối đường băng, rồi lăn từ từ đến bên cạnh máy bay của Sáu, cũng vừa đổ lại, thì Lương bỗng nhận thấy khắp người anh đang đầm đìa mồ hôi. Hai chiếc ô tô dắt với các anh em thợ máy ngồi trên đã chạy ra. Họ đứng ở khoang sau ô tô, vừa cười vừa như múa tay mà vẫy Lương. Sáu vẫn ngồi trong buồng lái chưa xuống và đang gỡ cái mặt nạ thở dưỡng khí. Lương cũng tắt máy, anh ngồi im mấy giây, chỉ thèm một ngụm nước. Khát quá. Cái mũ da và bộ quần áo bay lúc này lại dướng quá. Lương tháo cái mặt nạ và cởi quai mũ da dưới cằm cho đỡ ngột. Anh đẩy cái nắp buồng lái, đứng dậy, cười vẫy lại các bạn. Mặt đỏ bừng, rõ giọt nhễ nhại. Cả mấy lần áo cũng ướt đẫm. Quý vị và các bạn vừa nghe phần đầu tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau, cũng bắt đầu lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.